Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoan nghênh đại giá quang lâm. Kế đến, vừa thấy được Hạ Tri Hy liền tiến lên đây ngồi, đối diện ở chỗ trống trước mặt của cô. Hạ Tri Hy dâng mắt, nhìn thấy người bạn tốt, đối diện liền lấy ra nụ cười tươi rói nói. Tiểu Dạ à, cậu tới rồi, bề bộn nhiều việc hay không? Cô trong miệng Tiểu Dạ chính là Nghe Dạ Hy, chính là công ty tiêu thụ nổi tiếng trong nước, tương lai cũng chính là người nối nghiệp. Lúc cô học ở Canada thì kết giao bạn bè. Tiểu Dạ cùng cô là học hệ khoa khác nhau, cũng về nước sớm hơn cô, trước tiên hiểu rõ sự nghiệp của dòng họ để tương lai tiếp nhận một cách thuận lợi. Nghe Dạ Hy trang nghiêm là một bộ dáng đẹp mắt, núi băng. Cô với khuôn mặt xinh đẹp bao trùm lạnh như là băng, có thần thái đôi mắt to luôn lạnh lùng nhìn đối phương. Trên đôi môi đỏ mọng luôn luôn mang theo một đầu tóc dài chạm đến đỉnh vai, bực chỉnh tề ở phía sau ót. Bề ngoài giả vờ của cô đang nói, cô chính là thần thánh không thể nào xâm phạm. Cậu đột nhiên về nước như vậy, tớ chỉ rút ra được ngày hôm nay gặp cậu thôi. Nghe Dạ Hy thẳng thắn cất lời, tớ đã sớm biết trước như vậy rồi nha. Tiểu Hy nhăn nhăn mũi thon cất lời oán hận. Cậu chính là có hơi qua trương như thế chứ. Tớ quay về Đài Loan cũng đã một tuần lễ rồi, đều là muốn nhanh chóng có thể gặp cậu. Khi đến đây cậu lại nói là không đủ thời gian để gặp mặt tớ. Tớ mới vừa mới tiếp nhận sự nghiệp ở trong nhà, mỗi ngày đều phải loanh quanh đến cật mờ mịt. Ngày hôm nay mới có thể gặp cậu, là cậu nên cảm động khóc lóc chảy nước mắt rồi đó. Nghe Dạ Ni mở lấy ánh mắt xem thường tức giận nói theo. Cũng chỉ có trước mặt chị em là Hạ Tri Hy này thì cô mới có thể biểu lộ ra chính bản thân mình. Được rồi, mình biết là cậu tốt rồi nha. Cậu vội vàng thu xếp công việc bận rộn, tớ hẳn là hiểu được vất vả, thương cảm của cậu mới đúng. Nhưng mà tớ thực không hiểu chuyện, như vậy là được chưa? Tiểu Hy vừa nói xong, hai người đều nở ra nụ cười quái trá. Vậy còn cậu và hoàng tử của cậu như thế nào rồi hả? Nghe Dạ Hy lại chăm chú cất tiếng hỏi. Cùng nhau học ở nước ngoài nhiều năm, Tiểu Hy đã đem tất cả chuyện cô cùng với Trác Duệ nói cho Nghe Dạ Hy nghe qua. Cùng một sự kiện, cô có thể nói đến 2-3 lần, thật sự có thể nói là nói chuyện đến mức say sưa. Nghe Dạ Hy nghe cũng đến mức thuộc lầu lầu rồi. Tớ ngày đó vừa mới xuống máy bay, liền chạy đi gặp anh ấy, quả nhiên làm cho anh ấy hoảng hốt. Tớ thẳng thắn nói cho anh ấy biết, mấy năm nay tâm tình của tớ như thế nào. Xem ra anh ấy bị lời nói của tớ làm cho kinh sợ rồi, cũng không nói được gì cả. Tiểu Hy nắm lấy quai hàm, xem ra một bộ dạng buồn rầu. Vậy thì cậu kế tiếp dự định làm như thế nào chứ? Nghe Dạ Hy hai mắt loáng thoáng cảm thấy hứng thú. Nói thật ra tớ còn có công việc mới nhé. Tiểu Hy cười như là một tên trộm. Công việc mới ư? Đúng đó, tớ muốn đi tìm tập đoàn tài chính Trác Việt, đi đảm nhiệm chức thư ký trợ lý của Trác Duệ. Như vậy chính là gần quan được ban lộc nha. Trác Duệ nhất định sẽ là của tớ rồi. Đây chính là gì như mộng đề nghị cô mà cũng hiểu được là một chủ ý gật đầu đáp ứng. Do gì như mộng ra mặt, làm cô xếp vào chức vị xem như là đi cửa sau vậy. Tiểu Hy ngượng ngùng nghĩ nghĩ. Nghe Dạ Hy khó hiểu cất tiếng nói. Cậu và anh ta cần nước, được ban công thì không sai đi. Nhưng làm sao cậu biết cậu nhất định có thể giành được Trác Duệ chứ? Cậu nắm chắc ở chỗ nào? Kỳ thật thì tớ cũng không nắm chắc được nhiều lắm đâu. Chính là tớ một lần nữa tự nói với chính mình một câu danh ngôn. Dùng tối đa nỗ lực vì hy vọng lớn nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chắc thực là mù quáng đi. Tiểu Hy tự chế giễu chính bản thân mình. Chỉ là tớ mặc kệ. Chỉ cần có một con đường hy vọng thì tớ đều cố gắng hết sức để thực hiện hạnh phúc của mình. Nghe Dạ Hy đáy mắt viết theo sự yêu thích cùng với ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là cô thật nhất định vững chắc cũng không có dũng khí và nghị lực như là Tiểu Hy. Cũng chính là cô vì cái gì cùng với Tiểu Hy có trở thể thành bạn tốt, chính là bởi vì bọn họ một người nhiệt tình, một người thiên về giao tiếp, một người chủ động, một người lại bị động, hình thành tác dụng bổ sung đi. Tóm lại thì cố lên, còn bất cứ tiến triển gì cũng đừng quên chia sẻ cùng với tớ nha. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Chỉ cần cậu đừng có bận đến mức rút không được ra thời gian để gặp mặt tớ thì tốt rồi nha. Tiểu Hy chua ngoa nói. Đủ rồi đó. Nghe Dạ Hy lướt mắt nhìn cô một cái, trông cho Tiểu Hy bật cười ha ha. Sớm yên tĩnh, cô ma nhi nữ chữ, chào nhé. Một trận cười mờ lại có tinh thần phấn chấn, thanh âm làm cho người khác đang buồn ngủ vào lúc sáng sớm, nghe tới tinh thần cũng sảng khoái hơn. Nhưng chính là làm cho Trác Duệ từ sau bàn công tác ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hạ Tri Hy, một thân tiêu chuẩn, theo phong cách ăn mặc của Office Lady, trên tay bưng lấy một ly cà phê, đứng ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mang theo tươi cười động lòng người nói. Tại sao cô lại ở chỗ này? Trác Duệ vẻ mặt kinh ngạc cất tiếng hỏi. Tiểu Hy đi đến trước bàn làm việc, đem ly cà phê hắn muốn uống đặt xuống trước mặt quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net